Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vụ Ngoại Giang Sơn, chương 468, Bạch Ngân Quý Khách Trần Thủ Chuyết. Bàng Môn Thiên Sấm Tông Bát Phương Linh Bảo Trai cửa hàng. Lão trưởng quý Minh Hú tiên sinh, không ngừng vuốt mắt, nhị trưởng quý Hoàng Hòa Tử, cười nói, đại ca, làm sao, không biết, tại sao ngày hôm nay mắt phải chính là hung hăng nhảy. Mắt trái nhảy tài, mắt phải nhảy hỏa, ai, sẽ không là đại họa lâm đầu. Phi, phi, phi, đại ca ngươi nói cái gì đó? Thực sự là lão mê tín đầu lĩnh, thực sự là gặp quỷ, ta nhưng là linh thần tầng 5 a, làm sao con mắt không bị khống chế nhảy. Đang lúc này, phía dưới ngày hôm nay cửa hàng phụ trách chấp sự, Lặng Yên Lan truyền tin tức, lão trưởng quỹ. Hôm nay tới một cái đại tài chủ. Cái gì tài chủ? Thiên Sấm Tông lão tu sĩ sao? Không phải, không biết nơi nào đến tu sĩ. Hào tức muốn chết, các loại tuyển hàng, quả thực không đem linh thạch coi là chuyện to tát. Chúng ta có chút sợ hắn không tiền tính tiền. Kết quả hắn ném ra đến một viên đạo phẩm linh thạch. Lão trưởng quý Minh Hú tiên sinh ánh mắt sáng lên, nói: Người xác định là đạo phẩm linh thạch. Ta phản ứng tra nghiệm, tuyệt đối là đạo phẩm linh thạch. Chẳng trách ánh mắt ta nhảy. Nguyên lai nhớ lầm, mắt phải phát tài, vẫn là giàu to a. Minh Hú tiên sinh mang theo nhị trưởng quỹ Hoàng Hòa Tử Lặng Yên lại đây kiểm tra. Cái kia cường hào thật hào khí. Đạo phẩm linh thạch trực tiếp ném cho bọn họ. Phụ trách chấp sự lặng lẽ đem đạo phẩm linh thạch đưa tới. Hai người cẩn thận trưởng nhãn. Đúng là đạo phẩm linh thạch. Phát đạt, đại ca, thật hay giả, khó có thể tin tưởng được. Chính là đem chúng ta cửa hàng đều bán gấp trăm lần. Cũng không đổi được cái này linh thạch. Hai người trong mắt đều là tham lam. Muốn hay không, chấm ngoặc kép, đi sắp xếp đi. Trực tiếp xin mời Thiên Sấm Tông Thiên Sấm lão tổ ra tay. Cùng lắm thì hắn bảy ta ba. Được rồi, đại ca. Hai người Lặng Yên kiểm tra trong phòng giao dịch. Một pháp tướng chân quân, cao lớn đại hán, long bàn hùng cứ, ngạo nghễ ở đây, vô tận mua sắm, các loại thiên tài địa bảo, bát phương linh bảo trai dự trữ tốt hàng, đều là từng tái đưa tới. Trên căn bản nhìn thấy cái gì, liền mua cái gì, sau đó lập tức thu hồi. Cái tên này thật sự có tiền a. Mới pháp tướng tầng 8, là nhà ai hào môn đời thứ hai? Không biết, bất quá mặc kệ nó, Diêm Vương lão tử cũng đến chết đi cho ta. Đại ca, trong tông môn có tin tức gì? Lần này Hà Gian Tông, hoàn toàn diệt sạch, tử thương nặng nề. Trên căn bản đi về các cửa hàng lớn vận tải con đường bại liệt. Chúng ta có thể lấy nhờ vào đó tăng giá 3/10. Kiếm một món hời, trong giọng nói, không hề có một chút đồng môn tử vong bi thương. Ngược lại hết sức cao hứng. Cái kia Trần Thủ Chuyết, có tin tức sao? Hắn có tinh túc hải hoa phi hoa che chở. Cũng không ai dám truy tung. Ai đi ai chết. Nói cũng kỳ quái, ngược lại là Thái Thượng Đảo yên lặng không hề có một tiếng động. Có thông tin nói bọn họ bên trong vô số người muốn chống đỡ Trần Thủ Chuyết, nhưng đều bị Thái Thượng Kim Hoa áp chế. Bất quá theo ta được biết, rất nhiều truyền thuyết đại lão đều là tham gia, đến ta Bát Phương Linh Bảo Trai chờ hắn trở lại. Phật Cốt Già Tỏa, Tử Vi Huyền Đô, Thủy Cơ Ma Tổ Greater, Thiên Sĩ Linh Hư, Cổ Mộc Thanh Diệp, Hoàn Vũ Chân Long, Thanh Xích Bất Lão, Vân Đài Tiên Ông, Đảo Thủy Liêu, treo giải thưởng quá cao, bọn họ đều là không nhịn được. Nhị trưởng quỹ Hoàng Hòa Tử khẽ cắn răng nói, Trần Thủ Chuyết như thế lợi hại, tương đối đáng sợ, có người nói, hắn thánh vực cảnh giới. Là có thể thiên tôn ngao du vũ trụ, tu luyện chính là nhất nguyên cửu đạo huyền vũ trụ, trung cực tuyệt diệt hỗn độn kích. Cái này đều là tiên tần bí pháp trong mạnh nhất bí pháp. hắn thứ nguyên động thiên, thật giống là bàn cổ thế giới. Chỉ cần cho hắn cơ hội ra tay, không ai ngăn nổi. Hoàng Hòa Tử nói, ai cũng không ngăn nổi. Vậy chúng ta Bát Phương Lão Tổ, Linh Bảo Lão Tổ, cũng không được. Minh Hú Tiên Sinh lắc đầu nói, bọn họ không thể ra tay. Bọn họ đỉnh cao dễ dàng không thể ra tay. Nếu như ra tay, đó chính là tông môn chiến tranh. Hơn nữa, người biết tại sao chúng ta tông môn lớn như vậy treo giải thưởng cường độ. Trần Thủ Chuyết, hiện tại bất quá linh thần. Đã như vậy, nếu là hắn thiên tôn, đạo nhất, chúng ta Bát Phương Linh Bảo Trai. Chấm ngoặc kép, trong giọng nói, ý nghĩa không cần nói cũng biết. Đắc tội như vậy, kẻ thù, nhất định phải thừa dịp hắn không có trở nên mạnh mẽ. Mau mau bóp chết ở trong trứng nước. Bên kia, giao dịch xong, Bát Phương Linh Bảo Trai thứ tốt, đều là lấy ra, còn lại đều là hàng bình thường vật. Khách nhân đứng lên, lắc đầu một cái nói, đáng tiếc, thực sự không hàng. Đối diện chấp sự nói, thật không có hàng, tốt lắm, tính tiền đi. Đúng rồi, ta còn có một cái các ngươi Bát Phương Linh Bảo Trai Bạch Ngân nhị giai quý khách. Nhớ tới cho ta thăng giai a. Được rồi, quý khách, lớn như vậy giao dịch, ít nhất ngài có thể lấy thăng giai đến Bạch Ngân thất giai. Tốt, tốt, được. Chấp sự mỉm cười thăng giai. Đột nhiên hắn hoàn toàn biến sắc, bởi vì hắn nhìn thấy cái này thăng giai sau quý khách tên. Hắn không nhịn được thét to, Trần Thủ Chuyết, quý khách cười ha ha, hóa thành nguyên lai dáng dấp, trên người mặc nông phu sáo trang, cầm trong tay cái cuốc, sáu đại thiên tôn con rối xuất hiện, bảo vệ Trần Thủ Chuyết. Hắn nhìn về phía bốn phương, hóa thành linh thần lôi đế càn khôn. Có người nói ta giết lung tung vô tội. Tốt, ta cho mọi người 40 tức thời gian. Lựa chọn lưu lại, hài cốt không còn. Hỏa thần trúc dung hiện, kim thần nhục thu hiện. Kỳ thực cái này thời gian, có cho hay không cũng đến cho. Cùng Trần Thủ Chuyết giao dịch chấp sự. Một tiếng hét thảm, quay đầu liền trốn. Cửa hàng trong, còi báo động điên cuồng vang lên. Trấn thủ cửa hàng thiên tôn, liếc mắt nhìn, nhất thời biến mất, đây là gần nhất thế đạo loạn, mới tăng cường đại trấn thủ người, thế nhưng vẫn là chạy, chết ở Trần Thủ Chuyết trong tay thiên tôn vô số, ở Trần Thủ Chuyết trước người sáu đại thiên tôn con rối đây, hắn mới sẽ không châu chấu đá xe. Minh Hú Tiên Sinh cùng Hoàng Hòa Tử liếc mắt nhìn nhau. Bọn họ cũng là lập tức đào tẩu. Hoàng Hòa Tử muốn dẫn đi đạo phẩm linh thạch. Minh Hú Tiên Sinh cả giận nói, quăng đi, không muốn sống. Hoàng Hòa Tử nhất thời rõ ràng, bỏ xuống đạo phẩm linh thạch. Bọn họ cũng là đào tẩu. Vô số Bát Phương Linh Bảo Trai tu sĩ đều là điên cuồng bỏ chạy. Nhất nguyên cửu đạo huyền vũ trụ, thành, bẻ tính mạng, diệt chân hồn, định hiện tại, đoạn tương lai, quá khứ, sát sinh cơ, tuyệt tử khí, ngưng nguyên khí, phá vạn pháp toàn bộ Bát Phương Linh Bảo Trai, đều ở Trần Thủ Chuyết trưởng khống phía dưới. Hắn mỉm cười nói, chạy mau a, thời gian gần đủ rồi, chạy chậm tiểu tu sĩ, phàm nhân. Hắn trực tiếp đưa ra 1987 chấm ngoặc kép oanh, một vệt hào quang lóe qua, toàn bộ Bát Phương Linh Bảo Trai ở đây ánh sáng trong hóa thành bột mịn. Bát Phương Linh Bảo Trai cửa hàng đều là đặc thù động thiên pháp bảo, tự có chân linh ở cái này nát bấy trong, cái kia chân linh kêu rên. Trần Thủ Chuyết nhặt lên bất diệt đạo phẩm linh thạch, mỉm cười không ngớt, đứng ngạo nghễ phế tích trong, hắn cao giọng quát lên, phá Bát Phương Linh Bảo Trai người, thái thượng đạo, diệt tuyệt nông phu Trần Thủ Chuyết. Thế nhưng, Trần Thủ Chuyết lại không nóng lòng rời đi, chỉ là đứng ở nơi đó, thật lâu bất động. Trong hư không, một áo bào trắng thư sinh, xa xa quan sát Trần Thủ Chuyết, lại không hề động thủ. chính là Thiên Sấm Tông Thiên Sấm Đạo Nhất. Trần Thủ Chuyết yên lặng chờ đợi, cảm giác gần đủ rồi. Đối phương viện quân trên căn bản đều ở trên đường. Hắn hướng về Thiên Sấm Đạo Nhất ôm quyền, trong nháy mắt lóe lên. Na Di rời đi, từ Tinh Túc Hải trở về. Trần Thủ Chuyết lặng yên bố cục, các nơi lưu lại thiên tôn ấn ký. Hắn lần này tập kích Bàng Môn Thiên Sấm Tông Bát Phương Linh Bảo Trai, kỳ thực chỉ là dương đông kích tây, dẫn hổ xuất động. Chân chính muốn tập kích chính là Thượng Tôn Diệu Hóa Tông Bát Phương Linh Bảo Trai.